Chương 51: Loạn phi phong truy pháp. Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt đại hán nhất thời hòa hoãn xuống. Đều là xuất thân cùng khổ, trong lòng nhất thời cảm thấy đồng tình. Huống chi đứa nhỏ này lại còn đang học ở Nặc Đinh học viện. Đại hán thẳng thắn nói: "Được rồi, nếu ngươi nguyện ý tới thì cứ như vậy đi, xem như làm tạp dịch cho chúng ta. Rót trà bưng nước ngươi chắc có thể làm được chứ? Bất quá tiền lương sẽ không cao, nhưng cơm đảm bảo no, thế nào?" "Này, không có vấn đề gì." Đường Tam vui sướng liền đáp ứng ngay. Các thợ rèn đều hướng về Đường Tam cười thiện ý. Đại hán trừng mắt liếc mọi người một cái nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cần làm việc sao, khẩn trương lên. Tối nay ta mời mọi người uống một bữa." Nghe đại hán nói xong, chúng thợ rèn nhất thời tinh thần làm việc đại tăng. Họ nâng truy tử của mình lên, tiếp tục bắt đầu công việc của bọn họ. Đại hán giơ chiếc chùy trong tay lên, một bên rèn khối kim loại trước mặt, một bên hướng về Đường Tam nói: "Ta tên là Thạch Tam, thạch trong tảng đá. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Tam Thúc. Tiệm rèn này là của ta, là gia truyền. Sau này ngươi tới nơi này của ta làm việc, mỗi ngày cơm trưa cùng cơm chiều hai bữa ta lo, lại cho ngươi 10 đồng hồn tệ, hay chính là một ngân hồn tệ. Nếu làm việc tốt sẽ cho ngươi thêm một chút. Nga, đúng rồi đó, ngươi tên gì?" "Tam Thúc, ta gọi là Đường Tam." "Đường Tam, ha ha, hảo. Tên chúng ta đều có chữ Tam, xem ra thật có duyên. Ngươi là người từ thôn nào tới?" Đường Tam nói: "Ta từ thôn Thánh Thôn, ta từ Thánh Hồn thôn tới." Thạch Tam nói: "Ngươi vừa rồi nói học làm thợ rèn từ nhỏ cùng ba ba ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, ba ba ngươi có thể dạy ngươi cái gì?" Đường Tam nói: "Đương nhiên là dạy rèn đồ rồi. Tam Thúc, ngài đừng xem ta là một đứa nhỏ, ta rất có khí lực, rèn sắt cũng không có vấn đề gì." Thạch Tam cười ha ha: "Các huynh đệ, tiểu nhị mới tới của chúng ta nói hắn cũng có thể rèn, các ngươi có tin hay không?" Tiểu nhị, người hầu bàn nhỏ. Các thợ rèn nhất thời cười rộ lên. Bộ dáng Đường Tam nhìn qua mới 6-7 tuổi, đây còn gọi là sau khi lấy được hồn hoàn đầu tiên, thân thể hắn có cao lên một chút, nhìn từ bên ngoài ai có thể tin tưởng hắn có thể rèn. Bị xem nhỏ luôn là một cái cảm giác không tốt. Đường Tam nói: "Tam Thúc, ta thật sự có thể rèn, không tin, thúc để cho ta thử xem." Thạch Tam ngừng công việc lại, đem chiếc chùy dựng trên mặt đất. "Như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc chùy tử này, ta sẽ tin ngươi." Vừa nói vừa đưa chùy tử cho Đường Tam, bởi vì đầu chùy tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ Đường Tam không nâng được mà bị nện vào. "Tam Thúc, thúc là đang trừ bỏ tạp chất của khối kim loại này sao? Ta sẽ giúp thúc hoàn thành tốt nó." Đường Tam tiếp nhận chuôi chiếc chùy tử trong tay Thạch Tam. Thạch Tam trời sinh thần lực, hắn dùng chiếc chùy này so với người khác đã lớn hơn một chút, so với thân Đường Tam có muốn cao hơn nửa thước. Lúc này hắn lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm. Các thợ rèn nhìn hắn đều tỏ vẻ buồn cười, nhưng là rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì Đường Tam đã đem chiếc chùy này giơ thẳng lên, hơn nữa là giơ lên từ phía trước. So với chiếc chùy bình thường nặng hơn 3 thành, khi chiếc chùy này còn chưa rời mặt đất, Đường Tam đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút, nhưng cho dù lúc trước mình chưa lấy được hồn hoàn cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến bây giờ. Mắt nhìn Đường Tam đem chiếc chùy chậm rãi giơ lên, Thạch Tam cũng mở to hai mắt nhìn, than một tiếng: "Hảo khí lực, không hổ là nhi tử của thợ rèn chúng ta." Hai mắt Đường Tam sáng rực, nhìn chăm chăm vào khối kim loại trong lò, thở ra một tiếng, mạnh mẽ vung chiếc chùy của Thạch Tam lên. Hắc! Hai bàn chân gắn chặt xuống mặt đất, tiểu thối chợt phát lực, lực lượng truyền lên trên chiếc chùy cự đại tạ, không trung tà tà xoay một vòng, nặng nề đánh lên trên khối kim loại. Một tiếng đương lớn vang lên, làm nụ cười của tất cả các thợ rèn biến thành kinh ngạc. Ngay sau đó, theo thiết chùy bắn ngược lên, Đường Tam rất nhanh xoay người, thiết chùy trong tay lại quay tròn, lại là một tiếng nổ, thiết chùy đánh vào khối kim loại nóng đỏ so với lần trước còn mạnh hơn. "Tam Thúc, phiền người giúp ta kéo ống bể, nhiệt độ không đủ." Đường Tam rất nhanh nói một câu. Chùy thứ ba của hắn vừa lại quay một vòng, lúc này đây, chiếc chùy ngày càng nhanh, tiếng gió ô ô phát ra. Thạch Tam cũng là thợ rèn thâm niên, tự nhiên cũng hiểu được hậu quả của việc nhiệt độ không đủ, nhanh chóng qua một bên ngồi xuống kéo ống bể.

ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa nói, nàng đã dương nanh múa vuốt từ trên giường, nhảy dựng lên, hướng Đường Tam đánh tới. Các công độc xanh khác đối với một màn này sớm đã nhìn quen rồi. Tiểu Vũ Tỷ và Đường Tam náo loạn đối với bọn họ mà nói, đã sớm quen thuộc rồi. Nếu là có ngày nào đó, hai người không náo loạn vài lần, có lẽ bọn họ ngược lại sẽ không được tự nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam ra đi thì bên người đã hơn một người. Một tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu, mặc giáo phục của Đặc Ninh Học Viện, rời đi Nặc Đinh Thành, hướng thánh hồn thôn mà đi. Một năm thời gian vừa rồi, đối với Đường Tam mà nói, chính là cực kỳ phong phú, cũng là phi thường thỏa mãn, đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng. Dưới sự khắc khổ, cố gắng tu luyện của hắn, Huyền Thiên Công có tiến bộ rất lớn. Dựa theo tính toán của hắn lúc này, thực lực hẳn là đã đạt tới đỉnh của trung đoạn của đệ nhị trọng. Dựa theo hồn lực tính toán, nên có khoảng 16 cấp tới 17 cấp. Trong học viện, nói về hồn lực có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có một mình Tiểu Vũ. Mặc dù không thấy Tiểu Vũ tu luyện như thế nào, nhưng hai người trong khi so sánh hồn lực luôn tương xoa không xa. Có khi Đường Tam chiếm được thượng phong, có những khi lại sẽ bị Tiểu Vũ vượt lên. Mặc dù đều là đứa nhỏ, nhưng hai người ai cũng không phục ai, vì vậy luận bàn là khó tránh khỏi. Trong khi vừa mới bắt đầu, bọn Tiêu Trần Vũ và Vương Thánh cao niên cấp đệ tử thỉnh thoảng còn gia nhập một chút, nhưng theo hồn lực của Đường Tam và Tiểu Vũ tăng lên, liền không có ai trở lại quấy rầy bọn họ nữa. Thử hỏi, người nào hy vọng mình biến thành bao cát đây? Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa thì Tiểu Vũ là lão đại của tất cả các đệ tử trong Nặc Đinh Học Viện, nhưng trên thực tế, bọn Tiêu Trần Vũ trong khi xưng hô Đường Tam cũng sẽ biết gọi lên một tiếng Tiểu Tam ca. Đường Tam cùng Tiểu Vũ luận bàn, ăn đau khổ nhiều hơn là chiến thắng. Thủ đoạn công kích của Tiểu Vũ tần suất bất tận, nhất là nhu kỹ của nàng, làm cho người ta một loại cảm giác giống như bánh mật vậy. Nếu tại dưới tình huống song phương cũng không mượn lực lượng của hồn hoàn, Đường Tam cơ hồ là thất bại. Sợ là ngay cả sử dụng hồn hoàn bằng vào hiệu quả quấn quanh và gây mê của Lam Ngân Thảo, nhiều nhất cũng là cùng Tiểu Vũ chiến thành một trận ngang tay. Về phần ám khí mà Đường Tam âm thầm luyện tập, nhưng cũng không có dùng trong luận bàn. Một là bởi vì sát thương lực của ám khí quá lớn, quá dễ dàng đả thương người. Mặt khác, hắn cũng là hy vọng có thể tại trong khi luận bàn cùng Tiểu Vũ ma luyện năng lực cận chiến của mình. Có lẽ là bởi vì hai người hỗ trợ nhau bồi luyện nên sinh ra tác dụng xúc tiến rất tốt. Tại chiến đấu phương diện, cùng nhau tiến bộ, sư phụ của học viện cũng không quản bọn họ. Tại Nặc Đinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù vẫn còn chỉ là nhất niên cấp, nhưng đã thành thiên tài nổi danh của học viện. Còn có xa lắm không anh? Còn có xa lắm không a? Tiểu Vũ nhìn đông nhìn tây hỏi. Cũng nhanh tới. Thấy ngọn núi bên kia không? Thánh hồn thôn của ta ngay chân núi, sắp về đến nhà. Trong tâm tình của Đường Tam không khỏi có chút hưng phấn. Nếu không phải Nặc Đinh học viện quy định buổi tối phải trở lại học viện để ở, mỗi ngày đều có sư phụ kiểm tra phòng, nói không chừng Đường Tam đã sớm về thăm cha mình rồi. Một năm không thấy, ba ba, người có khỏe không? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đời trước thân là cô nhi, mà một đời này Đường Tam đối với phần thân tình này cực kỳ quý trọng. Sờ sờ nhị thập tứ kiều minh, nguyệt dạ bên hông, nơi đó có chiếc chùy mới mà hắn sắm cho cha, quần áo mới tinh, thậm chí còn có vài bình rượu ngon. Tiểu Sơn Thôn mà hắn sinh sống 6 năm đã tại trong tầm nhìn. Không biết tại sao, trong lòng Đường Tam có loại tâm tình không thể giải thích được dần dần hiện lên. Nếu phải cần một câu nói để hình dung vậy, hắn sẽ nói cảm giác có nhà thật tốt, ngay cả nhà này chỉ có mình và cha. Rất nhanh, hai người đã đi vào Thánh Hồn Thôn. Nhà Đường Tam ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ. Đường Tam cười nói với Tiểu Vũ. Nhìn kìa, đó là nhà của ta. Nhà tại trước mắt, tâm tình của Đường Tam không tự giác trở nên kích động. Chân bước nhanh hơn, ba bước biến thành hai, bước nhanh về đến cửa nhà. Đại môn giống như lúc hắn rời đi, không có khóa, đây vẫn là thói quen của Đường Hạo. Dù sao tiệm rèn này của hắn cũng không có cái gì để trộm. Ba ba, con đã về. Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu Vũ còn chưa từng thấy qua tâm tình như vậy ở Đường Tam. Đứng ở sau lưng hắn có chút tò mò mà nhìn. Tại trong ấn tượng của nàng, Đường Tam là một bằng hữu ôn hòa, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng trên cảm giác luôn bận rộn, luôn có chuyện gì đó để làm. Chỉ có tại trong lúc cùng hắn luận bàn mới có thể thấy sự nghiêm chỉnh trên mặt hắn. Mà sợ là bại bởi mình, cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng phẫn nộ hoặc là kích động của hắn. Một bên gọi lớn, Đường Tam bước nhanh hướng bên trong đi đến. Hết thảy tựa hồ đều không có đổi, trong tiệm rèn vẫn loạn như vậy. Thậm chí so với trước khi hắn đi càng loạn hơn, mọi thứ bừa bãi phóng đầy trên đất, rách nát, cũ kỹ nhưng lại gây cho hắn càng nhiều cảm giác thân thiết. Nga, Tiểu Tam, là ngươi trở lại. Thanh âm ôn hòa vang lên, từ gian trong đi ra một người. Thấy hắn, Đường Tam không khỏi sừng sốt một chút. Kiệt Khắc ra ra, ngài cũng tại A, ba ba con đâu? Từ bên trong đi tới đúng là lão Kiệt Khắc thôn trưởng của Thánh Hồn Thôn, trên mặt mang theo một tia cười khổ, đưa tờ giấy trong tay của Đường Tam nói. Ngươi xem đi, đây là ba ba ngươi lưu lại, buổi sáng ta đến tìm hắn, vốn là muốn để hắn cùng ta cùng đi đón ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại đã trở về. Một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện tại trong lòng của Đường Tam, nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy lão Kiệt Khắc đưa tới, cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt giấy chỉ có mấy hàng chữ đơn giản có chút khó đọc, nhưng khó che được vẻ mạnh mẽ và khí chất hào phóng. Chương 54. Phụ thân đích lưu ngôn. Trong khi ngươi xem được phong thư này, ta đã đi, không nên tìm ta, ngươi không có khả năng tìm được ta. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có năng lực tự chăm sóc bản thân, chim cắt chỉ có tự mình mở cánh mới có thể sớm hơn bay cao. Ngươi không cần lo lắng cho ta, trong tính cách của ngươi, kế thừa rất nhiều sự tinh tế của mụ mụ ngươi, ba ba thị một người vô dụng. Ngươi dần dần lớn, ba ba phải đi lấy về một số thứ, vốn hẳn là thuộc về ta. Một ngày nào đó, phụ tử hai người chúng ta sẽ lại gặp. Ta hy vọng ngươi trở nên cường đại, nhưng cũng lại không hy vọng ngươi trở nên cường đại. Con đường của mình, ngươi tự mình lựa chọn. Nếu có một ngày ngươi hiểu được chức nghiệp hồn sư này là không tốt, vậy hãy trở lại Thánh Hồn Thôn, giống như ta là một thợ rèn đi. Đừng lo lắng, Đường Hạo. Nhìn bức thư trong tay, cả người Đường Tam đã ngây dại, cảm giác mừng rỡ tràn đầy trong phút chốc biến thành sự mất mát. Ba ba đi, ba ba, người tại sao phải đi? Lão Kiệt Khắc nhìn bộ dáng thất thần của Đường Tam cười khổ nói. Tên Đường Hạo này đi một chút điềm báo hiệu đều không có. Hôm trước, ta còn tới để cho hắn làm công cụ. Hắn này vừa đi, sau này chúng ta còn muốn phải tìm một gã thợ rèn mới được. Người này thật sự là quá không có trách nhiệm rồi. Đường Tam chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Kiệt Khắc ra ra, người là nói ba ba con vừa mới đi trong khoảng 2 ngày này. Lão Kiệt Khắc gật gật đầu. Hẳn là trong 2 ngày này mới đi. Tiểu Tam, đừng buồn bã. Vì một người ba ba như vậy không đáng giá có được. Cùng ra ra đi thôi, đi tới nhà của ta. Đường Tam yên lặng lắc lắc đầu, cẩn thận gấp bức thư trong tay, để vào trong ngực của mình. Cảm ơn ngài, Kiệt Khắc ra ra, cả nhà loạn như vậy, con sẽ không mời ngài lưu lại nữa, con muốn thu thập một chút. Lão Kiệt Khắc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Tam nhỏ nhỏ này cũng hạ lệnh chụp khách, thở dài một tiếng nói. Được rồi, bất quá, ngươi có cái gì cần cứ tới tìm ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Lão Kiệt Khắc đi, bên trong tiệm rèn chỉ còn lại có 2 người Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam cũng không mở miệng, cứ như vậy bắt đầu thu thập căn phòng bừa bộn, thu thập các loại đồ vật trong phòng. Thần kỳ chính là Tiểu Vũ ngày thường hoạt bát hiếu động là vậy mà ở đây lại bảo trì chậm mạch. Đi tới bên người Đường Tam, lặng lặng trợ giúp hắn mang từng kiện đồ sắp xếp, lấy nước từ trong chuông nước bên ngoài, trợ giúp hắn lau chùi cho bụi bên trong phòng. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, đại sư đang ở trong phòng mình xem sách, Tiểu Tam đã về nhà, trong lòng hắn trống rỗng, ở cùng một năm thời gian. Mặc dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng cảm tình trong lòng đối với đệ tử này lại đang không ngừng sâu thêm. Thẳng đến sáng nay, trong khi Đường Tam đi, hắn còn do dự có muốn hay không tới thăm nhà hắn. Cuối cùng đại sư vẫn còn phủ quyết ý nghĩ của mình. Nguyên nhân có rất nhiều, thậm chí ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Phanh phanh phanh, lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đại sư cau mày, bình thường ngoại trừ Đường Tam, căn bản sẽ không có người tới nơi này của hắn. Mời vào. Đại sư đặt quyển sách trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Cửa mở, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc một thân đơn giản màu xám trường bào, mái tóc đen rối loạn phi tán tại trên vai. Trên khuôn mặt già nua có khắc đầy tang thương, một đôi mắt hùng chọc tựa hồ đã tới những năm tháng cuối cùng của cuộc sống, cùng ngoại mạo mới khoảng 50 tuổi của hắn có chút không tương xứng. Chào ngài đại sư. Thanh âm của người đến trầm thấp mà có chút khàn khàn. Không biết tại sao, khi người này trong khi vừa bước vào cửa, toàn thân đại sư đều hạ ý thức khẩn trương lên, ngay cả hồn lực cũng không tự giác được trải rộng toàn thân. Ngươi là... Chậm rãi đứng lên, trong mắt đại sư toát ra vài phần nghi hoặc. Người áo xám nhàn nhạt nói. Nói ra chúng ta hẳn là có 20 năm không gặp rồi, với bộ dáng đổi bạn của ta hiện nay, cũng khó trách ngươi không nhận ra ta. Ta gọi là Đường Hạo. Đường Hạo. Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của đại sư chợt biệt đại biến, đồng tử ở hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt tập trung, cắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, hai tay chụp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh. Ngươi là Hạo? Đường Hạo phất phất tay ngăn cản đại sư, lạnh lùng nói. Xưng hào của quá khứ không cần nhắc lại nữa, năm đó chúng ta cũng tính có duyên gặp mặt vài lần, người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi chỉ là người điên, nhưng ta lại biết ngươi là một người chấp nhất. Tâm tình của đại sư dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt cứng ngắc bỗng thoáng nhúc nhích. Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên chính là cha của Tiểu Tam, hắn đã về nhà rồi, tại sao ngươi còn ở chỗ này? Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói. Đúng là bởi vì hắn về nhà rồi, ta mới có thể ở chỗ này. Ta biết ngươi thu hắn làm đồ đệ, làm cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Ta phải đi rồi, duy nhất lo lắng cũng chỉ có hắn, cho nên ta hy vọng mang Tiểu Tam phó thác cho ngươi. Ngươi phải đi? Đi đâu? Hắn chính là nhi tử của ngươi. Đại sư gắt gao nhìn Đường Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén. Bộ dáng của Đường Hạo vẫn một bộ lạnh lùng trước như trước. Hắn cũng là đồ đệ của ngươi. Ta phải đi, có rất nhiều sự việc phải đi làm. Hắn đi theo ta sẽ không có được vui vẻ. Ta không có yêu cầu gì khác. Cuộc đời của hắn do hắn tự mình lựa chọn. 10 năm, ta đã rời đi thế giới này 10 năm. Bây giờ hắn đã lớn lên, có một số việc ta cần phải đi làm. Đại sư hít một hơi thật sâu. Ta không biết trên người ngươi đã phát sinh cái gì, nhưng là ta nhìn ra được Tiểu Tam đối với ngươi thập phần quyến luyến. Ngươi không biết là cứ như vậy rời đi đối với hắn mà nói là quá tàn nhẫn sao? Đường Hạo nhàn nhạt nói. Hắn tự mình quyết định đi một con đường không tầm thường, cùng ở một chỗ với ta mới là tàn nhẫn với hắn. Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong. Bất luận lúc nào xin nhớ kỹ, hắn là nhi tử của ta. Nói xong những lời này, Đường Hạo vung tay lên đuông. Một khối lệnh bài đen nhánh rơi lên trên bàn ở trước mặt đại sư. Lệnh bài cư nhiên cùng khối mà lúc trước đại sư mang theo Đường Tam tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm thì xuất ra giống nhau. Chỉ bất quá đồ án trên khối lệnh bài này cũng là đầy đủ 6. Chương 55. Phụ thân đích lưu ngôn. Phanh, cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, đại sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên khối lệnh bài kia, khóe miệng toát ra một tia cười khổ. Không nghĩ tới, thần tượng của ta đã biến thành bộ dạng này. Mặt trời hạ xuống phía tây, trước cửa tiệm rèn, hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi, bọn họ mặc đồng dạng quần áo, cứ như vậy lặng lặng ngồi. Những tia sáng còn sót lại của mặt trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên người bọn họ, phảng phất làm cho trên thân thể bọn hắn khắc một vòng màu vàng đỏ. Nữ hài nhi ở bên trái nghiêng đầu nhìn nam hài nhi, hai tay chống trên cằm của mình, muốn nói cái gì đó nhưng rốt cục nàng vẫn còn nhịn lại. Mở miệng ngược lại là nam hài nhi, trong tay hắn nắm một thanh chùy mới tinh. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Cảm ơn ngươi vẫn ở cùng ta. Đường Tam cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt của hắn có chút mê ly, cũng có chút mông lung, nhưng cuối cùng không có nước mắt nhỏ xuống.